nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, dường như kích hoạt một công năng tiểu phụ trợ. Không biết có tác dụng gì. Mở ta xem thử xem. Đinh, công năng tiểu phụ trợ có thể kích hoạt. Đinh, đệ tử của ngươi Tống Tiểu Mỹ chìm vào tiểu giác ngộ, nắm được Lưu Vân Bộ. Đinh, đệ tử của ngươi Tần Nguyệt giết sinh vật ô nhiễm, kinh nghiệm thực chiến nâng cao. Đinh, phân thân số 888 ở võ quán Mã Gia tiến bộ thần tốc, được quán chủ xem trọng, địa vị nâng cao. Đinh, phân thân số 4500 giết sinh vật ô nhiễm, cứu phú hào của thành Hắc Vân, có được sự cảm kích và lời mời của phú hào. Đinh, đệ tử của ngươi Lục Trường Sinh gặp sinh vật ô nhiễm, thân mang trọng thương, may được Hắc Đế ra tay, qua một kiếp nạn, thực lực được nâng cao một chút. Cái này, Lý Hiên thấy nhắc nhở của tiểu phụ trợ, lông mày hơi giật giật, cảm thấy phụ trợ này tác dụng không hề nhỏ. Có tiểu phụ trợ, anh có thể bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tình hình của đệ tử. Công năng này đối với anh mà nói, cũng là công năng có tác dụng vô cùng. Đúng là không tồi, sau này đồ đệ nhiều hơn, có thể thông qua tiểu phụ trợ, có thể kiểm soát được toàn cục diện. Lý Hiên gật đầu, cảm thấy tiểu phụ trợ mang đến sự tiện lợi. Đương nhiên thu nhận đồ đệ mới là quan trọng, vì vậy anh lại lần nữa mang ý niệm thu nhận đồ đệ truyền đến cho tất cả các phân thân. Đinh, phân thân của ngươi nhận mệnh lệnh, chú trọng đến những bé trai bé gái có thiên chất bất phàm. Đinh, tin từ thôn Hắc Thủy ngoài thành Phi Hỏa, có thần đồng ra đời. Phân thân số 4999 đi xác nhận trước. Đinh, thôn Mã ra ngoài thành Yên Vân, có thiếu niên thiên tài dị bẩm. Phân thân số 666 đi xác nhận trước. Thật không tồi. Lý Hiên nhìn quỹ đạo hoạt động của đám phân thân, gật đầu hài lòng. Đương nhiên, Lý Hiên cũng rất hứng thú với khả năng tông sư luyện đan khí huyết vừa mới thu được. Định thử luyện chế một số đan dược khí huyết. Quyết định xong, Lý Hiên liền truyền ý niệm đến phân thân đang làm việc tại hiệu thuốc của thành Bạch Vân, sắp xếp hắn mua nguyên liệu luyện đan, cùng lúc cũng liên hệ với những phân thân khác, mua lò luyện đan. Lý Hiên luyện chế tang đan, so với luyện thể đan thì tốt hơn nhiều. Những nguyên liệu cần thiết khó kiếm hơn nhiều. Đối với thủ pháp luyện yêu cầu rất hà khắc, ví như tăng huyết hoa, nguyên liệu quan trọng, số lượng rất hiếm thấy. Mỗi lần xuất hiện đều bị tranh nhau mua, là cung không đáp ứng được cầu. Lý Hiên càng không yên tâm, anh truyền tin cho phân thân, rồi rất nhanh nhận được phản hồi. Đinh, phân thân số 1999 tại tiệm thuốc thôn Đông Phong thu cất được một ít tang huyết hoa. Phân thân đã mua được, 2 giờ sau có thể mang đến thành Bạch Vân. 2 tiếng, không lâu lắm, đến lúc đó lò luyện đan cũng có rồi. Nguyên liệu cũng đủ cả, ta có thể trực tiếp luyện đan. Lý Hiên thầm nhỉ, nhắm mắt tiếp tục vận khí. Rất nhanh 2 giờ đã qua đi. Lúc này, những gì cần để luyện đan đều đặt trong sân cây liễu. Lý Hiên đứng lên, đi ra khỏi cửa. Sư tôn, con về rồi. Tần Nguyệt và Hạnh Nhi vừa quay về, thấy Lý Hiên muốn ra ngoài, lập tức chạy qua. Sư tôn, bình nhỏ này đưa cho người. Tần Nguyệt đưa một bình sứ nhỏ cho Lý Hiên. Bên trong đều là hỏa linh dịch kết tụ từ hỏa linh châu. Cảm ơn em. Anh đón lấy bình sứ nhỏ, rồi nói với Tần Nguyệt. Nếu như em không có việc gì quan trọng, đừng đi đâu nữa. Ta quay về sẽ cho em vài thứ tốt. Đồ tốt? Đồ tốt gì thế ạ? Tần Nguyệt chớp mắt hỏi. Đến Hạnh Nhi ở bên cạnh cũng tò mò. Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Được rồi, ta đi đã. Lý Hiên vẫy tay, bước đi nhanh như sao băng ra khỏi cửa, cưỡi ngựa hướng về tiểu viện cây liễu. Tần Nguyệt và Hạnh Nhi thấy vậy, cũng rất tò mò, có chút muốn biết Lý Hiên đi làm gì. Có điều họ không đi theo, mà cùng trở về nơi ở. Tần Nguyệt, em hiện giờ đã đạt đến tầng 6 rồi, chỉ dùng đan luyện thể hiệu quả nâng cao quá chậm rồi, không nên đưa hết hỏa linh dịch cho sư tôn em. Hạnh Nhi nhíu mày nói. Không sao đâu, sư tôn đối với em rất tốt. Dạy em nhiều như vậy, em cũng nên đối tốt với sư tôn một chút mới được. Tần Nguyệt nghiêm túc nói. Sư tôn của em quả thực rất tốt với em. Nhưng em gánh trách nhiệm cực lớn. Phải cứu thế giới này. Hơn nữa em còn muốn giúp sư tôn em có được linh căn. Em không có thực lực thì sao được. Phải gia tăng tốc độ tu luyện của bản thân. Hạnh Nhi nghĩ một lúc rồi nói. Em, Tần Nguyệt nghe những lời này đột nhiên im lặng. Cô rất muốn giúp sư tôn. Nhưng hiện giờ và tương lai, cô đều muốn giúp sư tôn. Vì vậy lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Hai, Hạnh Nhi thấy bộ dạng Tần Nguyệt bối rối. Cũng có chút bất lực. Chỉ có thể lắc đầu nói. Thôi bỏ đi. Ngày mai ta về Vạn Bảo Lâu một chuyến. Giúp em tạo tăng đan càng quý hơn. Có điều loại đan này khó luyện chế hơn. Nguyên liệu cũng không nhiều. Hơn nữa tăng đan có độc đan. Đối với em sau này có thể có ảnh hưởng. Không giống hỏa linh dịch. Dùng bao nhiêu cũng không có tác dụng phụ. Không sao. Nếu em dùng, có độc thì có độc vậy. Em không sợ độc trong đan. Tần Nguyệt liền nói. Em thật là ngốc. Hỏa linh dịch thứ tốt như vậy cũng đưa cho sư tôn em. Bản thân em lại muốn dùng tăng đan có độc. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Hạnh Nhi bất lực. Rất ngưỡng mộ Lý Hiên có Tần Nguyệt là đệ tử. Hạnh Nhi rất muốn được thay thế anh ta. Trở thành sư tôn của Tần Nguyệt. Đáng tiếc không còn cơ hội nữa rồi. Đi thôi đi thôi. Về phòng làm cơm chưa? Em cũng đói rồi. Sư tôn chắc cũng chưa ăn gì. Em muốn làm chút đồ ngon cho sư tôn. Tần Nguyệt vừa nhanh nhẹn bước đi vừa nói. Thậm chí còn ngâm nga vài câu. Hạnh Nhi ở phía sau bất lực nhìn theo. Rất ngưỡng mộ Tần Nguyệt chuyện gì cũng nghĩ đến Lý Hiên. Một nơi khác. Tại tiểu viện cây liễu, Lý Hiên cưỡi ngựa đến tiểu viện, nhìn một lát hai phân thân trong tiểu viện, bước đến phòng luyện đan, nhìn lò luyện đan xinh xắn lung linh trong phòng luyện đan. Lý Hiên định tương lai mua một lò luyện đan lớn hơn, như vậy mới có thể luyện chế được càng nhiều đan dược. Bắt đầu luyện đan, với trình độ tông sư luyện đan của ta, luyện chế tăng đan sẽ rất đơn giản. Chỉ là không biết thêm vào hỏa linh dịch sẽ như thế nào. Thử xem sao. Luyện đan rất nhanh đã bắt đầu rồi. Lý Hiên đứng trong phòng luyện đan. Kích hoạt hỏa lò. Thông qua quá trình luyện tăng đan từng chút luyện chế đan dược. Lần đầu luyện đan, Lý Hiên luyện được tăng đan thượng phẩm. Nói cách khác, là một tông sư luyện đan. Anh chỉ dùng mười mấy phút đã luyện ra được tăng đan cực phẩm. Đợi sau khi lò luyện xong đan, ngửi thấy hương đan nồng đậm, thấy 6 viên tăng đan màu trắng trong lò, Lý Hiên gật đầu hài lòng. Tiếp sau đó, thử nghiệm thêm hỏa linh dịch vào đan dược xem thế nào. Ta rất mong chờ. Lý Hiên lại một lần nữa bắt đầu luyện đan, trong sự kỳ vọng sâu sắc mà thêm vào hỏa linh dịch. Cách chương